Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 436. Vạn hóa trận kỳ, gióng giạc, Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, rơi vào đến Lãnh Huy trong tai, lập tức để sắc mặt của hắn chìm mấy phần. Khinh thường nói, Mạc Thanh Vân, nghe ngươi lời này ý tứ. Ngươi tựa hồ muốn ngăn cản ta cướp đoạt học viện thi đấu đệ nhất, ngươi nói, Mạc Thanh Vân nhàn. Nhạt cười một tiếng, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lãnh Huy, lại nói, Lãnh Huy, bất kỳ cái gì sự tình không đến cuối cùng một khắc, vẫn là không muốn xem thường kết luận tốt, cẩn thận cuối cùng sẽ hạnh phúc cực sinh buồn. Chương mới nhất đọc, ha ha, thật sự là buồn cười quá. Lãnh Huy nghe vậy, lập tức cười to lên, không có chút nào đem Mạc Thanh Vân lời nói để ở trong lòng. Cười to nói, Mạc Thanh Vân, ngươi quá để ý mình. Ngươi biết, ngươi cùng ta có bao nhiêu chênh lệch sao? Ngươi ta chênh lệch liền như là khác nhau một trời một vực. Mạc Thanh Vân ngữ khí đạm mạc nói, Lãnh Huy đắc ý cười một tiếng, nói, tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, ta nghĩ ngươi sai lầm, ý tứ của ta đó là, ngươi là bùn, ta là vân. Gặp Lãnh Huy xuyên tạc mình ý, Mạc Thanh Vân cười nhạt giải thích một câu, hừ. Gặp Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Lãnh Huy hừ lạnh một tiếng, sắc mặt chìm mấy phần. Lãnh Huy đường ca, không cần cùng tiểu tử này nhiều lời. Sau đó ta sẽ thay ngươi xuất thủ thu thập hắn. Giờ phút này không đợi Lãnh Huy nói chuyện, phía sau hắn lãnh trùng, sắc mặt trầm hướng Mạc Thanh Vân xem ra. Mạc Thanh Vân, muốn thay nữ nhân ra mặt, vẫn là trước qua ta cái này liên quan lại nói. Ngươi ha ha, nhìn thấy lãnh trùng cử động như vậy, Mạc Thanh Vân khinh thường một tiếng, lắc đầu không có nói nhiều ngữ. Bất quá, Mạc Thanh Vân mặc dù không có nói chuyện, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Mạc Thanh Vân cử động bên trong ý trào phúng, không cần nói cũng biết. Đối lãnh trùng khinh thường cười một tiếng, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, một cước đạp vào vân thê, mấy cái lắc mình xuống tới đến trên chiến đài. Đi vào trên chiến đài, Mạc Thanh Vân liền đối với Diệp Vô Ưu cười một tiếng, lớn tiếng nói, Vô Ưu sư tỷ, tiếp xuống ta sẽ để cho tất cả mọi người biết, hôm nay không phải Vô Ưu các giải tán ngày, mà là Vô Ưu các quật khởi ngày. Ân, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Diệp Vô Ưu khóe mắt có chút ướt át, mặt lộ vẻ vẻ cảm động. Nàng nhớ mang máng, trước đây không lâu, Mạc Thanh Vân là giải nhược thủy trên người độc, chỉ đi một mình châu vực tìm kiếm thiên niên hàn liên, luyện chế thành công băng thanh ngọc lộ kim đan giải cứu nhược thủy. Lần này, Mạc Thanh Vân vì nàng một trận chiến ngọc phong điện, hắn có thể lại sáng lập kỳ tích sau giờ khắc này. Diệp Vô Ưu gương mặt xinh đẹp căng cứng, trong lòng khẩn trương, không tự chủ nhéo nhéo góc áo, lộ ra một chút tiểu nữ nhi thái độ. Vô Ưu sư tỷ, còn có chúng ta cũng giống vậy. Lúc này, một bên các vân đài bên trên Lư Phương Lượng mấy người cũng là mặt lộ vẻ vẻ kiên định, nói ra một câu phóng khoáng ngữ điệu, tạ cảm ơn các ngươi. Nghe được lời của mọi người, Diệp Vô Ưu lập tức vui đến phát khóc, đối Lư Phương Lượng mấy người cảm tạ. Như thế, hôm nay chúng ta liền làm lớn ra trước mặt, làm cho tất cả mọi người chứng kiến Vô Ưu các quật khởi. Nhìn xem Lư Phương Lượng đám người cử động, Mạc Thanh Vân rực rỡ cười một tiếng, nói ra một câu phóng khoáng ngữ điệu. Hôm nay, hắn muốn tại ánh mắt mọi người dưới, để Vô Ưu các tại Đại Viêm Vũ Phủ quật khởi. Thật là một cái thú vị tiểu tử, không biết tiếp xuống hắn sẽ cho chúng ta mang đến dạng gì biểu hiện. Nhìn thấy trên chiến đài Mạc Thanh Vân biểu hiện, Diệp Kinh Thiên mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, ánh mắt bên trong hiện đầy chờ mong. Không lo nha đầu này, ngược lại là làm quen một đám không tệ tiểu gia hỏa. Diệp Kinh Thiên bên cạnh Diệp Kinh Lôi, mặt lộ vẻ cười nhạt nói theo, Bách Sự Thông thực lực, so vừa rồi Đặng Hạc muốn mạnh hơn không ít. Thanh Vân lần này gặp được đối thủ mạnh mẽ, Lâm Đường biểu lộ căng cứng, nói ra một câu lo lắng ngữ điệu. Cho dù Thanh Vân không địch lại Bách Sự Thông, dùng hắn tu vi có thể đánh bại Đặng Hạc, cùng tu vi người bên trong, hắn cũng đủ để kiêu ngạo. Lâm Tịch mặt lộ vẻ cảm thán nói, Mạc Thanh Vân biểu hiện đã nằm ngoài dự đoán của nàng. Nghe được Lâm Tịch nghe được lời này, Lâm Đường biểu lộ không tự chủ chấn động, đột nhiên nghĩ đến Mạc Thanh Vân trước đó lời nói, cầm tới địa giới niên cấp chiến đệ nhất cũng giống vậy, hồi tưởng đến Mạc Thanh Vân trước đó lời nói. Lâm Đường lập tức mặt lộ vẻ chờ mong, nắm chặt nắm đấm, mắt lộ ra tinh quang kinh ngạc nói, tiểu tử thúi, ngươi có thể làm được sao? Nghĩ đến đây, Lâm Đường trong lòng liền khẩn trương lên, hắn đột nhiên phát hiện, hắn tựa hồ coi thường Mạc Thanh Vân, theo lúc này tình huống đến xem, Mạc Thanh Vân chỉ cần đánh bại Bách Sự Thông, liền có tư cách cùng địa bảng đệ nhất lãnh trùng một trận chiến, tranh đoạt địa giới niên cấp chiến đệ nhất, cách hắn trước đó lời nói, chỉ có cách xa một bước. Hừ, cuồng vọng tự đại tiểu tử, bằng ngươi nguyên đan tứ trọng tu vi, còn muốn ngăn cản Lãnh Huy cưới không lo công chúa, còn muốn ngăn cản Lãnh Huy đoạt được học viện thi đấu đệ nhất. Người si nói mộng, Long Vạn Cừu mặt lộ vẻ không thích, nói ra một câu xem thường lời nói. Hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân nguyên đan bốn trọng tu vi, muốn đánh bại nửa bước đan phủ Lãnh Huy, đó căn bản là chuyện không thể nào. Long Vạn Cừu lời kia vừa thốt ra, xung quanh mọi người đều là biểu lộ biến đổi, không tự chủ nhau nhau gật đầu. Giờ phút này, tại chỗ khách quý ngồi mọi người xì xào bàn tán lúc. Địa giới trên chiến đài, người gọi Mạc Thanh Vân đúng không? Bách Sự Thông nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, trầm giọng nói, ta mặc kệ ngươi cùng Lãnh Huy có gì mâu thuẫn, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều sẽ không thua đưa cho ngươi. Bách Sự Thông, hắn vốn là địa bảng xếp hạng thứ nhất nhân vật, thế nhưng lại phía trước không lâu, bị lãnh trùng khiêu chiến đánh bại, trở thành đại gia trong lòng ngầm thừa nhận địa bảng thứ hai. Giống như hắn lại bị Mạc Thanh Vân đánh bại, như vậy, hắn liền sẽ trở thành địa bảng thứ ba. Đây không phải hắn có thể tiếp nhận, ngươi không ngăn cản được ta. Đối với Bách Sự Thông lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ đạm mạc, ngữ khí bình tĩnh đáp lại một câu, phảng phất là đang trần thuật một chuyện rất bình thường. Hừ, vậy liền so tài xem hư thực đi. Bách Sự Thông hừ lạnh một tiếng, lấy ra một cái bàn cờ, đưa tay đối bàn cờ một điểm, đón lấy, trên bàn cờ chính là quang mang đại hiện, bộc phát ra một cái cự đại thế cuộc hình ảnh, đem Mạc Thanh Vân cùng hắn bao phủ ở bên trong. Mạc Thanh Vân, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, phá quân thế cuộc lợi hại. Bách Sự Thông chạy như bay, thân thể nhảy lên một cái, cưỡi trên thế cuộc bên trong một thớt trên lưng chiến mã. Thiên quân vạn mã, thiết kỵ công kích, nhảy lên lưng ngựa, Bách Sự Thông cầm trong tay trường kiếm, như là lĩnh quân chinh chiến nguyên soái, chỉ huy thiên quân vạn mã xông pha chiến đấu. Cộc cộc cộc, từng đạo thiết kỵ hư ảnh ở giữa không trung xuất hiện, trà đạp ra một cỗ nguyên lực khí lãng, mang theo một cỗ kinh thiên khí thế, hướng phía Mạc Thanh Vân trà đạp mà tới. Thiết kỵ trên lưng kỵ sĩ càng là huy động hàn mang lấp lóe trường thương, hướng Mạc Thanh Vân trước ngực đâm tới. Nguyên lai là vạn hóa trận kỳ, như thế ta liền chơi đùa với ngươi. Nhìn xem hướng mình đánh tới thiên quân vạn mã, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, bước ra một bước, dẫm lên tại một đài cự pháo phía trên. Hỏa lực liên vân, Mạc Thanh Vân hai tay bóp ra một cái kỳ dị ấn ký, một chưởng đánh vào cái này cự pháo phía trên, lập tức cự pháo không ngớt, bia đỡ đạn oanh minh, đối mặt từng đạo hỏa lực oanh kích, kia hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới ngàn vạn thiết kỵ. Trong nháy mắt bị oanh thành cạn bã. Sao tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy trước mắt một màn này, Bách Sự Thông lập tức biến sắc, một mặt hoảng sợ nói: "Ngươi ngươi làm sao có thể khống chế của ta vạn hóa trận kỳ? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la."